Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 468, người cũ gặp lại. Góc truyện audio.com, điều mà Imo đang nghĩ thực chất cũng giống y chang điều mà Noel, anh trai của Noe đang bực bội trong lòng. Noe đánh bạc tới bán cả nhà cửa cũng không phải điều mà Noel bực bội của hắn chính là hắc thực khó hiểu, làm một tên người lùn gõ sắt không tốt sao, mà Noe này lại muốn làm một tên thợ xây đi xây nhà cho nhân loại. Đây rõ ràng là đang sỉ nhục cây búa trên tay của người lùn mà. Mục đích của Noel tới đây, chính là phải mang Noe về lại chính đạo, không thể để Noe làm cho tộc người lùn cùng thần rèn phía trên phải mất mặt thêm nữa. Đây chính là mẫu đơn các ư, trông cũng không tệ lắm. Đến nơi rồi, cái nơi diễm tục này là sao? Hai tiếng nói cùng một lúc vang lên, sau đó cả hai người đều mở to mắt nhìn người bên. Cạnh mà trầm trồ, Imo, cái tên thô lỗ nhà ngươi. Noel còn chưa kịp vui mừng vì gặp lại người bản thân thầm thương trộm nhớ bấy lâu, liền bị câu nói của Imo tạt cho một gáo nước lạnh. Cái con tinh linh này chưa bao giờ chào đón hắn. Sao em lại ở đây? Noel khó hiểu nhìn Imo, hắn không nghĩ Imo lại là một tinh linh thích tiếp xúc với nhân loại, tại sao hôm nay lại tới mẫu đơn các này vui chơi. Khác với tâm tình của Noel, với Imo thì gặp lại Noel ở đây cảm xúc một lời khó nói hết. Ngày xưa người lùn này đã từng theo đuổi nàng bằng rất nhiều phương thức ngu ngốc nhưng thủy chung đều là bị nàng cự tuyệt ngoài cửa. Người cũ gặp lại bây giờ lúng túng càng nhiều. Ôi, xin mời hai người trưởng lão của tinh linh tộc và tộc người lùn vào mẫu đơn các. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng ở và mỹ thực chiêu đãi hai vị. Lúc này, một nữ phục vụ nhân loại đi tới cúi chào Imo cùng Noel. Cách chương,